audio ngôn tình. Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 1, chương 24, hoang tưởng tứ phát. Thầy, sao em có thể gạt anh được? Tú Diệp mím môi cười. Được rồi, tình trạng của em là người rõ nhất. Đừng quên bây giờ em cũng là một nhà phân tích tâm lý xuất sắc, giờ em chỉ quan tâm đến vụ án của Lương Hiên thôi. Thế giới này nhỏ thật. Ai ngờ vòng vèo một hồi, em lại tới chỗ của bố anh. Đinh Tư Thừa thấy cô né tránh câu hỏi, cũng bỏ qua, cười khổ. Sớm mấy em đến liêm chúng, anh cũng chẳng cần quay về vội vã như vậy. Có em, anh tuyệt đối yên tâm. Tú Diệp nhún vai, cô cũng chẳng ngờ giáo sư Đinh lại chính là bố của Đinh Tư Thừa. Anh đã xem kết quả chuẩn đoán của em đối với Lương Hiên, anh cũng đồng ý với suy nghĩ của em, Lương Hiên đúng là mắc chứng hoang tưởng thứ phát. Đinh Tư Thừa quay về chuyện chính, nét mặt cũng trở nên phức tạp, nghiêm nghị. Ở trên máy bay, anh đã đọc qua tài liệu em gửi qua. Em phán đoán hoàn toàn chính xác, Lương Hiên từ lâu đã bị trầm cảm và thiếu cảm giác an toàn. Điều này là nguyên nhân dẫn tới bệnh hoang tưởng. Bệnh hoang tưởng có thể chia thành hai loại: hoang tưởng nguyên phát và hoang tưởng thứ phát. Hoang tưởng nguyên phát là nảy sinh mà không có bất kỳ sự kích động hay sự báo trước, còn hoang tưởng thứ phát thì có căn nguyên phức tạp hơn. Nhưng điểm chung của hai loại này đều phát sinh trong những người đã có trở ngại tâm lý. Giống như tình trạng của Lương Hiên, sở dĩ khẳng định anh ta mắc chứng hoang tưởng thứ phát là vì bệnh tình của anh ta bắt nguồn từ việc bản thân bao năm đã che giấu chứng bất an và trầm cảm nghiêm trọng của mình. Những người này có sự khác biệt cơ bản với những bệnh nhân mắc hoang tưởng nguyên phát, cách thức chữa trị cũng khác nhau. Tình trạng của Lương Hiên không khó phân tích. Tố Diệp điều chỉnh tư thế ngồi, chân mày toát ra một vẻ nghiêm túc. Em đã từng cho anh ta làm thực nghiệm đơn giản về tấm gỗ. Người bình thường sẽ chọn chắn trước mặt hoặc bên phải, nhưng Lương Hiên không hề do dự chọn chắn sau lưng. Điều này chứng tỏ anh ta cực kỳ bất an lo sợ. Em dẫn dắt suy nghĩ của anh ta, hỏi anh ta có dám giết Niên Bách Ngạn không. Anh ta hốt hoảng né tránh, bởi vì trong tiềm thức của anh ta, Niên Bách Ngạn rất mạnh mẽ, không thể vượt qua. Với tâm lý của một người bình thường, khi đối mặt với nguy hiểm cực độ sẽ bộc lộ sự căm phẫn trong lòng. Nhưng Lương Hiên không hề như vậy, anh ta tự thu mình lại trong chiếc hộp của mình, cũng tức là ngay từ ban đầu anh ta đã coi bản thân là người bị hại. Người bị hại thường hay lo âu căng thẳng. Đinh Tư Thừa tán đồng ý kiến của cô. Từ tài liệu không khó để nhận ra, vợ Lương Hiên là người có tính tình quả quyết. Lương Hiên có thể vào được tập đoàn Tinh Thạch cũng nhờ có vợ của mình giới thiệu. Điều này vô hình chung đã khiến trong nội tâm của anh ta hình thành tư tưởng mình là kẻ thấp hèn. Cho dù anh ta có nỗ lực làm việc hơn nữa cũng không thể thoát khỏi cái danh dựa vợ thăng tiến. Anh nghĩ các nhân viên trong tập đoàn Tinh Thạch sau lưng cũng đã rèm pha không. Anh ta nghe được tự nhiên sẽ không thoải mái. Thêm nữa, vì lý do công việc, vợ của anh ta đương nhiên sẽ phải thường xuyên qua lại với Niên Bách Ngàn. Quanh năm suốt tháng, Lương Hiên để ý, dẫn tới biến đổi tâm lý cũng là chuyện rất bình thường. Tố Diệp tiếp lời. Mấy ngày nay, em đọc lại vụ án mấy lần, phát hiện trong đoạn văn, thật ra Lương Hiên đã cầm sẵn con dao trong tay từ lâu. Em tin vợ Lương Hiên cũng nhận ra tình trạng tâm lý của chồng mình, muốn cố gắng hóa giải những lo lắng của anh ta, thế nên mới liên tục mang tơm tới. Nhưng anh ta khi làm thêm giờ, nhưng Lương Hiên đã đa nghi là một người mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng như anh ta, cuối cùng vào buổi tối hôm đó đã cầm dao lên, gây ra bi kịch. Đinh Tư Thừa khẽ thở dài. Hoàn cảnh có ảnh hưởng không nhỏ tới những thay đổi tâm lý. Tiểu Điệp, những phân tích của em về giấc mơ của Lương Hiên cũng rất xuất sắc. Kỹ năng phân tích giấc mơ cũng chính là tay anh dạy cho em. Tố Diệp nhìn anh, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác quyến luyến khó diễn tả thành lời. Nhưng rồi cô lại ép mình đè nén suy nghĩ này xuống. Cô khẽ hắng giọng, sắc mặt bình thản trở lại. Quyển 1, chương 25, nỗi lo lắng từ khi còn trong bụng mẹ. Từ giấc mơ của Lương Hiên, không khó nhận ra, đối với cơ thể mẹ người anh ta, có niềm khát khao, hướng về tâm lý vừa có sợ hãi. Anh ta mơ thấy đường ống, mơ thấy những chuyện đáng sợ, rồi căn nhà tối tăm mọc cỏ đầy, nội dung của những giấc mơ luôn u tối và mâu thuẫn. Sau đó em tìm hiểu được mới biết, thì ra Lương Hiên còn chưa có ra đời, mẹ anh ta đã từng có ý định phá thai. Rất nhiều người lớn không biết rằng, tuy đó chỉ là ý nghĩ trong đầu, cũng đủ khiến thai nhi xuất hiện ký ức. Đây chính là một loại ký ức tiềm thức hình thành ngay trong bụng mẹ. Kỳ diệu tới mức khoa học cũng không thể giải thích và chứng minh được. Nhưng trên thực tế loại ký ức này đúng là có tồn tại. Sau này khi đã trưởng thành, đương nhiên Lương Hiên sẽ không biết được chuyện này, nhưng ký ức đó vẫn còn nguyên trong tiềm thức dưới một trạng thái tâm lý đặc biệt. Những giấc mơ xuất hiện có thể biểu hiện nội dung này ra. Căn nhà tối đại diện cho nỗi sợ hãi ở thời kỳ trong bụng mẹ. Trong ký ức bào thai, anh ta sợ bị mẹ bỏ đi,

Động tác thân mật của anh khiến trái tim Tố Diệp thắt lại, cô nhanh chóng mượn cớ đi rót nước để đứng dậy, rời xa phạm vi xung quanh Đinh Tư Thừa, mỉm cười nói. Không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, là anh dạy em mà. Cô ghét bản thân mình, chỉ mới vài giây trước cô đã có chút mê muội. Đinh Tư Thừa nhìn theo bóng lưng của cô, dáng hình cùng mái tóc buông thõng, thực sự khiến người ta yêu mến. Khoảnh khắc này, anh mới phát hiện mình thực sự rất nhớ cô. Vô cớ, nảy sinh một cảm giác bất thường trong lòng, vội đứng dậy. Tố Diệp. Tư Thừa, lá nhỏ, hay cậu nói chuyện xong công việc chưa vậy? Mình đã chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn, mau xuống nhà ăn cơm thôi. Lâm Yêu Yêu bất ngờ xen vào kịp thời, ngăn cản lại những lời Đinh Tư Thừa định nói. Lưng cô thắt tạp dề, gương mặt phấn khích nhìn hai người họ. Bầu nhiệt huyết dâng cao của Đinh Tư Thừa bị đẩy lùi, bóng hình cao lớn đứng chết chân tay chỗ. Đối mặt với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Lâm Yêu Yêu, anh nể nén sự bồng bột vừa dâng trào ấy xuống, tươi cười. Được, anh và cô ấy xuống ngay đây. Cô Lâm à, cậu cũng thiên vị quá đấy, mình về nước lâu như vậy rồi, thế mà đến úp hộ mình bát mì, cậu cũng chưa từng làm. Khi nãy Tố Diệp không nghe thấy tiếng gọi khẽ của Đinh Tư Thừa, sự xông vào đột ngột của Lâm Yêu Yêu vừa hay hóa giải được sự khó xử của cô. Cô vội vàng bước tới khoác tay cô ấy. Ghen sao? Lâm Yêu Yêu nhìn cô, cười xấu xa. Đúng thế, đổi trọng sắc khinh bạn. Tố Diệp cầm túi sách lên. Nhưng mà hôm nay, cô đây thật sự không được ăn giấm chua rồi, hai người ăn cho chán đi, mình có việc. Khung cảnh trùng phùng này vốn dĩ thuộc về Lâm Yêu Yêu và Đinh Tư Thừa, ban anh tình nhân không cho phép kẻ thứ ba. Ăn cơm đã rồi hắn đi. Đinh Tư Thừa cho mày, ngữ khí giống như ra lệnh, nhưng ai biết trái tim anh bỗng nhiên cảm thấy lạc lõng. Lâm Yêu Yêu níu chặt cô. Mình làm nhiều món ăn cậu thích lắm, cậu đừng làm mình mất hứng chứ. Đồ ngốc, mình có việc thân mà. Tố Diệp cố tỏ ra vẻ vội vã, giơ tay lên nhìn đồng hồ. À, chính là anh điên đó đấy, chính là phải nộp báo cáo cho anh ta, đã hẹn trước rồi. Cụ thể là chỉ lấy Niên Bách Ngạn ra làm bi đỡ đàn, mặc dù mục đích có đáng xấu hổ một chút. Lâm Yêu Yêu nhất thời phấn khích hét lên. Cậu và anh ta có tiến triển sao? Có tiến triển gì vậy? Rõ ràng là Đinh Tư Thừa chẳng vui chút nào. Tư Thừa, anh không biết đâu, Tố Diệp và anh Niên có duyên lắm. Anh Niên vừa cao giáo, tuấn tú, lại giàu có, bọn họ... được rồi cô Lâm, cậu đừng có bốc phét chuyện của mình nữa được không? Mình phải đi đây, thật sự không kịp nữa rồi. Tố Diệp không cho hai người họ có cơ hội nói thêm, lao vút đi như một làn khói. Đồ khờn này, còn nói mình trọng sắc kinh bản, cậu cũng thế còn gì? Lâm Yêu Yêu dậm chân bịch bịch, Đinh Tư Thừa chìm lặng, ánh mắt không rời khỏi hướng Tố Diệp đã biến mất. Dần dần, lông mày anh nhíu chặt lại. Quyển 1, chương 27, tâm huyết hai gia đình. Đêm xuống, tiết trời hơi lạnh, sương mù không thể xua tan phía chân trời, khiến ánh trăng cũng trở nên mỏng manh, chỉ còn lại cuồng sáng mờ nhạt chiếu xuống phòng sách. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, có phần trăng điểm xuyết càng toát lên sự lạnh giá, thấm sâu vào trong cốt tủy. Niên Bách Ngạn ngồi trên ghế sofa, trên bàn là tách trà tỏa ra hương thơm dịu dịu. Luồng khí lạnh trong phòng đã bị hương trà hòa tan, phà loãng, đọng lại sâu trong đáy mắt. Chỉ còn lại một vẻ tĩnh lặng, điềm nhiên trước nay không đổi. Niên Bách Ngạn, không ngờ vòng đi vòng lại, chúng ta lại gặp nhau ở Bắc Kinh. Bao nhiêu năm rồi, không gặp. Tôi thật sự rất nhớ anh đấy. Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười chế nhạo, nửa đùa nửa thật. Niên Bách Ngạn cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm, gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Được cầu kỳ nhớ tôi, là vinh hạnh của Niên Bách Ngạn tôi. Đầu kia chợt chìm vào im lặng, Niên Bách Ngạn cũng không có nói tiếp. Lần này, cái tôi cần là mạng của anh đấy. Lúc sau, trong ống nghe phát ra một tiếng nói lạnh lẽo, từng câu từng chữ không giống như đang đùa cợt nữa. Niên Bách Ngạn khẽ nhướng mày, hơi nóng của nước trà che đi một tia âm nhu nhìn lướt qua đôi mắt anh. Anh cất lời thoảng nhẹ như mây. Có bản lĩnh, cậu cứ tới lấy. Cuộc điện thoại kết thúc, cả căn phòng im lặng, tới đáng sợ. Cho tới khi một ông già vẫn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh trước cửa sổ, phá vỡ không gian yên tĩnh này. Ai mà khẩu khí lớn vậy? Giọng nói của ông rất nhẹ nhàng, giống như mặt hồ phẳng lặng, có thể mang lại cho người ta cảm giác bình yên. Kỳ Đông Nham. Niên Bách Ngạn đặt tách trà xuống, cả người ngả ra sau ghế. Anh nhắm mắt lại, đưa tay, day nhẹ ấn đường.

Ninh Bách Ngạn kìm chế, một lúc sau mới khó xử nói: "Đường đường là cô chủ của nhà họ Diệp, đừng khiến bản thân thảm hại đến vậy." "Em thảm hại chỗ nào? Người ta làm đám cưới của người ta, em tổ chức hôn lễ của em tới dự tiệc cưới là muốn đường hoàng nói cho người đó rằng em đã có chồng rồi. Hơn nữa, con là ông trùm tiến tăng lấy lừng chưa có của ngành đá quý, Ninh Bách Ngạn." Diệp Ngọc mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ, ngước lên nhìn Ninh Bách Ngạn. Ngón tay bất giác chạm lên khuôn mặt anh, dáng vẻ ngà ngà say của cô trông càng yếu đuối, khiến người ta không khỏi rung động. Gương mặt này đã khiến biết bao cô gái phải say đắm. "Bách Ngạn, em phát hiện ra mỗi lần em ngắm anh thêm một lúc lại yêu anh thêm một chút." "Bạc Lưu, đưa phu nhân lên gác." Ninh Bách Ngạn chẳng động lòng vì người nói ngọt ngào đó của cô, nhìn về phía người tài xế, hờ hững dặn dò một câu. Ai ngờ Diệp Ngọc lại càng ôm anh chặt hơn, ngẩng đầu lên là nước mắt lại chảy xuống. "Tại sao người đầu tiên em gặp không phải là anh chứ? Nếu em gặp anh trước, em sẽ nhất định yêu anh. Vậy thì bao năm nay em chẳng phải đau khổ." "Diệp Ngọc, tim em không khỏe, hãy về phòng nghỉ ngơi đi." Ninh Bách Ngạn nhẫn nại nói. "Tại sao anh không về phòng nghỉ ngơi với em? Bách Ngạn, tối nay anh đừng đi có được không?" Cánh tay Diệp Ngọc bám chặt lấy anh không buông, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn nước mắt khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Nhưng Ninh Bách Ngạn vẫn nghiêm mặt lại, ngửa tay của cô ra, cất giọng trầm thấp. "Ngoan ngoãn lên nhà nghỉ ngơi, đừng gây chuyện nữa, chúng ta đã hứa trước rồi mà." "Bách Ngạn..." "Bạc Lưu..." Ninh Bách Ngạn khẽ quát. Bạc Lưu tài xế vội vàng bước đến đỡ lấy Diệp Ngọc. "Đừng làm kinh động đến bố tôi, dặn dì Tứ nấu cho phu nhân một bát trà giải rượu." Sau khi ra lệnh ngắn gọn, Ninh Bách Ngạn liền đi về phía xe của mình, không quay đầu lại. "Bách Ngạn..." Diệp Ngọc hét gọi theo bóng của anh, dáng hình loạn choạng như sắp ngã. "Phu nhân, cô lên nhà nghỉ ngơi đi, nếu không cậu Niên sẽ không vui đâu." Bác Lưu nhanh chóng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ hết nước hết cái. Là bác tài xế già của gia đình nhà họ Diệp, mặc dù trong lòng rất thương cô chủ, nhưng bác cũng không thể không làm theo lời Ninh Bách Ngạn. Ninh Bách Ngạn là chàng rể hiền của nhà họ, có quyền lực không thể xem nhẹ, thậm chí có thể nói một tay che trời của tập đoàn Tinh Thạch. Hôn lễ của cô cả Diệp Ngọc và cậu Bách Ngạn được tổ chức hết sức đơn giản, chỉ thông báo cho những người trong giới thân nhân. Trên danh nghĩa, tuy nói là không muốn phung phí phô trương, nhưng trên thực tế, ông ta biết rất rõ đám cưới này chưa chắc đã là duyên trời sắp bật. Hai người bọn họ tôn trọng nhau như khách, ít nhất thì cậu Niên luôn như vậy. Khẽ thở dài, Bắc Lưu gần như phải dỗ dành vừa khuyên nhủ mới đỡ được Diệp Ngọc vào thang máy. Quyển 1, chương 29, món quà an ủi trời ban. Từ sau khi ra khỏi chỗ của Đinh Tư Thừa, tối Diệp cứ tự do đi không mục đích, vội vàng là giả, có hẹn với người khác cũng là giả, hoảng hốt chạy trốn mới là thật. Mà đêm che đi sắc mặt của cô, tiếng giày chạm nhau nền đất, nghe sao cô đơn và buồn tẻ. Trước giờ tối Diệp thích độc lập một mình, cô đã quen với cuộc sống có riêng mình, một mình du ngoạn khắp nơi. Chỉ có điều, những khi cô đơn bước đi không có mục đích như thế này, thật sự có chút xót xa. Tới tận khi mắt cá nhức mỏi, cô mới dừng bước, bất giác bật cười khanh khách. Cô cố gắng đi tới con đường lớn phía trước trong cổng đông trực. Nơi đây trước nay luôn náo nhiệt, kể cả buổi tối cũng không ngoại lệ. Cách đó không xa là đài phun nước, đang đung đưa nhảy múa theo điệu nhạc gia. Cột đèn cao cao, đứng cách mạnh đường Raffae, chiếu từng mảnh ánh sáng vào những cột nước khiến chúng sáng lên rực rỡ như pháo hoa. Có tiếng cười, tiếng vỗ tay, người ca múa, nơi đây đêm chẳng khác nào một khu vui chơi thiên đường. Tối Diệp bất giác lại gần đài phun nước, khẽ ngở mặt lên. Có một khoảnh khắc gương mặt cô vô cùng yên tĩnh. Cô cứ đứng ở đó, nhìn từng tia nước vọt lên cao, đan vào nhau thành từng dải sáng muôn màu sắc. Thỉnh thoảng có những giọt nước bắn vào mặt cô. Vào một buổi tối như hôm nay, khi tiết trời đã dần dần bước vào mùa hè oi ả, vẫn còn có được một chút mát mẻ, giây phút ấy cô hoàn toàn không cảm thấy cô đơn nữa. Có tiếng cười đùa lọt vào tai của cô, là mấy cậu thanh niên đang trượt ba tanh, họ đang thi nhau thể hiện những kỹ thuật của mình. Trong đó có một cậu nhóc hình như mới tập chơi, nhất thời không làm chủ được phương hướng, cứ thế lao về phía Tố Diệp. Tới lúc Tố Diệp phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa. Cô trợn tròn mắt, hai chân cứ như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể cử động được chút nào.

Anh lặp lại, lần này ngữ điệu đã kiên nhẫn và dịu dàng đi nhiều. Tôi có cảm giác mình đang bị bắt cóc. Dù gì, cũng không thể bán công việc ngoài đường như thế này phải không? Nếu Mấy Ngàn hình như bị cô chọc cười, giọng nói nhẹ nhàng hẳn, nhưng dây thần kinh trong đầu Tố Diệp giật giật liên hồi theo từng câu anh ta nói. Xem ra, đây cũng chẳng phải cuộc gặp gỡ tốt đẹp gì. Gặp anh ta rồi, đến cả thời gian cô có thể tự hồi phục vết thương lòng, cũng bị cướp sạch, lại phải nhìn thấy cái bản mặt khó 5 năm của anh ta. Quan trọng hơn là, ngoại hình và gương mặt đáng ghét của anh ta lại hấp dẫn không ít người qua lại. Cuối cùng, cô đành thỏa hiệp. Xe của anh ở đâu? Đỗ bên kia đường. Không cần anh nói nhiều, Tố Diệp cũng nhìn thấy chiếc xe của anh. Dù đã đỗ ở một góc khuất, vẫn nổi bật trong đêm tối. Cô bất giác tặc lưỡi, lắc đầu. Phí phạm quá, tôi mà là chủ nhân của chiếc xe đắt đỏ đó, chắc chắn là không nỡ mang nó ra lọc bụi của thành phố Bắc Kinh này đâu. Niềm bất ngàn nhìn dáng vẻ thoải mái của cô, cũng thấy nhẹ lòng. Anh bất giác nhớ lại đêm mưa hôm ấy, gặp cô trong bộ quần áo công sở đứng đắn. Vậy mà, điều bất ngờ, cô lại lái một chiếc xe Jeep. So với cách ăn mặc của cô ngày hôm đó, rõ ràng hôm nay phù hợp hơn. Anh bước lên, lướt nhẹ qua ổ khóa vân tay trên xe. Một tiếng cụp vang lên, Tố Diệp nhớn mày, gào lên bi thương. Đúng là tiền nào của ấy, hôm nào tôi cũng phải xem có gắn thêm được hệ thống phân biệt vân tay vào con Jeep đó của mình hay không. Bờ lôi nghiêm nghị của Niếm Ánh Ngàn bất chợt cong lên, anh chủ động mở cửa xe bên ghế phụ cho cô. Đợi cô lên xe rồi, anh mới vòng sang bên cạnh, bước vào trong xe. Anh không nổ máy, mà quay sang ngay Tố Diệp, thấp giọng nói. Đã có báo cáo về vụ của Lương Hiên chưa? Tố Diệp giơ tay lên khua khua trước mặt anh, Niếm Ánh Ngàn không hiểu, khẽ nhíu mày. Anh nên, cuộc sống của anh chỉ có công việc thôi sao? Đến giờ này rồi, là người sắt thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Tố Diệp tốt bụng, giải thích một câu. Niên Bách Ngàn nhìn cô, ánh mắt tăng thêm vài phần khắt khe. Tôi nghĩ cho dù hết giờ làm, cô vẫn phải có nghĩa vụ báo cáo cho tôi về tình hình của Lương Hiên. Quyển 1, chương 31, cô sợ sao? Tố Diệp nghe vậy nhưng không hề tức giận, ánh đèn đường dày đều trên lớp cửa kính xe, có mấy tia sáng rọi vào mắt cô. Cô hơi nghiêng đầu, đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của anh, bất ngờ xòe tay ra trước mặt anh. Được thôi, đưa tiền lương tăng ca đây. Cô xuất chiều không như thường lệ, ít nhiều khiến Niêm Mấy Ngàn đờ ra trong giây lát. Mấy giây sau, anh khẽ nhếch đôi mày rậm. Con người tôi rất thích tiền, vụ án của Lương Hiên nói trắng ra là anh đang dùng tiền để mua thời gian của tôi. Bây giờ đã hết giờ làm rồi, phí tư vấn phải tăng gấp đôi đấy. Cả người Tối Diệp uể oải ngả sau ghế. À, bổ sung thêm, lương tăng ca phải trả theo đúng quy định của luật lao động. Sau khi nghe mấy lời hùng biện sắc sảo của cô, Niêm Bách Ngạn không khó chịu mà lại bật cười, thờ ơ đáp lại. Được, cô cứ đề xuất con số. Tôi nghĩ trong khu Lam La Cổ có cửa hàng bán phô mai, có thể trả một ít lãi trước. Vừa rồi cô định tới đó ăn phô mai, ăn nhiều đồ ngọt một chút, ít nhất có thể hóa giải những niềm phiền muộn trong lòng. Nếu đã đem đùi gặp lại phải anh ta, coi như có thêm một tài xế cũng không tồi. Chỉ là không biết anh Niên có muốn đi hay không thôi. Nói xong, cô nhướng mày nhìn anh ta không chớp mắt, tỏ ý xem thường. Niêm Ánh Ngàn điềm tĩnh đáp lại ánh mắt đó, vẻ mặt nghiêm túc khi nãy đã biến mất từ lâu. Qua đôi mắt sâu thẳm ấy, khó có thể phát hiện ra trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Còn Tố Diệp, từ đầu tới cuối, cũng chỉ nở một nụ cười vô tồi, độ sức gằn lì với hai con mắt u tối đấy. Chắc là trước giờ anh ta nói những gì, người khác đều phải nằm theo. Cũng là e chưa từng có ai coi anh ta là tài xế cả. Đột nhiên, thân hình cao lớn của Niêm Ngàn từ từ áp sát, giơ thẳng tay về phía cô. Tố Diệp bị bất ngờ, vô thức đưa tay ra đỡ lấy lồng ngực đang đè xuống của anh. Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn, anh không thể trở mặt vô tình như thế được. Khi cần người ta tử tế, khi không cần thì chẳng thèm giữ phép lịch sự. Cho dù thấy hổ thẹn và nóng giận, cũng không đến mức đuổi tôi xuống xe chứ. Chẳng qua tôi chỉ muốn đi nhờ một đoạn mà thôi mà. Niên Bách Ngạn đúng là không biết nên khóc hay nên cười, nhưng vẫn không khống chế được, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Những lời anh vốn định nói, sau khoảnh khắc cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, đã bất ngờ thay đổi. Anh không ngồi dậy, mà ngược lại cố tình cúi xuống càng lúc càng thấp. Giọng nói trầm nhưng ngà ngà say, khẽ lướt qua đỉnh đầu của cô. Cũng chưa đến mức phải đuổi cô xuống xe. Tố Diệp cảm thấy bị anh dùng lực hơi mạnh, hai tay cô chống đỡ như sắp mỏi nhừ, đành phải dứt khoát dùng cả hai cánh tay. Chỉ có điều, làm vậy, khoảng cách của hai người lại càng gần hơn. Hai hơi thở vít lấy nhau, mỗi lần cô hô hấp đều hít trọn mùi hương của anh. Niên Bách Ngàn cúi đầu nhìn cô không rời mắt, gương mặt cô vì áp sát hai người mà bỗng nhiên ửng đỏ. Từ góc độ của anh, trông cô rất hấp dẫn, anh dường như chẳng cần nọc sức, cứ thế tiến sát lại gần. Đến dòng điều cũng dần trở nên ám muội. Cô ngồi trên xe của tôi như thế này sẽ rất nguy hiểm đấy. Tú Diệp đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, cô bắt gặp một nụ cười mơ hồ nơi đáy mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Cảm giác này giống như hôm qua anh ngồi bên cạnh cô, nhưng cô vẫn dùng lý trí mạnh mẽ áp chế sự hoảng loạn, cất lời, giọng nói trong veo như nước. Anh muốn làm gì? Ý cười trong mắt Niên Bách Ngàn tự hồ càng ngày càng lan rộng, đến cả khóe miệng cũng khẽ cong lên. Anh ta nâng tay lên, những ngón tay thon dài như vô tình, vừa như cố ý, chạm nhẹ nhàng vào vành mũ của cô. Bóng hình cao lớn ẩn chứa một ý đồ và sức mạnh khiến người ta phải cảnh giác. Trái tim của Tố Diệp dần thình thịch, cô không ngờ lại có những cử chỉ này. Nâng cô dính chặt vào kế, hai mắt nhìn anh ta chằm chằm, đề phòng hành động tiếp theo. Chỉ thấy đôi tay anh chậm chậm chuyển hướng, vòng qua bụng cô, hạ xuống phía eo bên kia. Tim cô như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Ý của tôi là... Niên Bách Ngàn chậm chậm nói. Cô không thắt dây an toàn như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nói xong, anh kéo chiếc dây an toàn, cách một tiếng đã là xong. Tố Diệp như bị ai gõ mạnh sau gáy, trái tim như sắp bắn ra ngoài, nhưng cũng nổ tung theo một hơi thở hắt than ra. Cô nhìn Niên Bách Ngàn, lần này cô có thể dễ dàng đọc được hai chữ bỡn cợt trong mắt anh ta. Người đàn ông chết tiệt, vốn dĩ hôm nay tâm trạng của cô tệ hến mức rồi, sao còn chịu đựng được tiếp mấy trò rảnh rỗi của anh ta. Cô không suy nghĩ gì, cứ thế tháo dây an toàn, đang định mở cửa xe, cô liền nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của Niên Bách Ngàn. Cô sợ sao? Quyển 1, chương 32, hành động không nghĩa khí ngoài tiệm format. Đôi tay đang chuẩn bị mở cửa xe của cô, dừng lại trong giây lát. Tố Diệp quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thấy gương mặt hơi nghiêng của anh, bề ngoài trông có vẻ rừng rưng, không mấy phần quan tâm, nhưng trong lại ẩn chứa là một sự bình tĩnh, trầm ổn. Khoảnh khắc ấy, cô bỗng đột ngột thay đổi ý, ngón tay đổi hướng, sau khi thắt chặt dây an toàn, cô tựa lưng ra sau ghế. Ai sợ ai còn chưa biết đâu. Khóe môi Niên Bách Ngàn khẽ đồng đầy, anh không nói thêm gì nữa, cho xe khởi động, quay một vòng vô lăng, hướng về phía Phu Lam La Cổ. Ngoài cửa xe, đèn đường bị tốc độ kéo thành những vệt sáng dài, từng chuỗi bị bỏ lại phía sau xe. Tố Diệp không nói gì, Niên Bách Ngàn cũng im lặng, trong xe yên lặng như tờ, hai người cũng không ai định phá vỡ sự im lặng này. Chiếc xe cứ thế đi vào Khu Nam La Cổ. Từ lúc chiếc xe bắt đầu quỳ qua cổng, du khách đã bắt đầu xôn xao không ít. Hôm nay vừa là ngày cuối tuần, lại còn là buổi tối, đối với Khu Nam La Cổ này mà nói, người đông cũng là chuyện bình thường. Nhưng một chiếc xe ô tô muốn từ đầu đường cái tới cuối đường thì đúng là vô cùng khó khăn. Chiếc xe cứ vừa đi vừa dừng, dường như có thể tiến thêm cũng rất lan nan. Tố Diệp cứ ngồi nhịn nãy giờ, trong chốc chốc lại lén lích nhìn gương mặt Niên Bách Ngàn. Anh ta vẫn không hề tức giận, không hề sốt ruột, đến tốc độ của chiếc xe giống hệt chủ của nó. Cô suy nghĩ rồi mí môi nói, không phải đây là lần đầu tiên anh lái xe vào khu này chứ? Là lần đầu tiên. Trừ phi công việc yêu cầu, nếu không anh sẽ tuyệt đối không lái vãng những nơi có nhiều khách du lịch. Tố Diệp làm ra vẻ như chợt hiểu ra, khẽ than thở. Giờ này đúng lúc đông người, lái xe còn chẳng nhanh bằng đi bộ. Niên Bách Ngàn sa sầm mặt mày, khẽ hỏi, tại sao cô không nói sớm? Tôi đâu có nghĩ anh lại tốt bụng đến vậy, tiễn Phật, tiến đến tận Tây Thiên. Ngược lại Tố Diệp nói với giọng đầy lý lẽ, nhưng mà bây giờ anh có muốn dừng xe lại cũng không được nữa rồi, đâu thể vứt cái xe này giữa đường, đúng không? Cô cố tình. Ngữ điệu của Niên Bách Ngàn không hề có cảm giác bực tức. Tôi đâu phải là người nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi đến vậy chứ. Tố Diệp nói chuyện bằng thái độ rất vô tâm. Cô đưa mắt khẽ nhìn ra ngoài, thấy rất nhiều du khách đang tập trung nhìn vào chiếc xe, liền rụt cổ. Anh nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ kia chứ, con xe của anh quá nổi bật rồi. Tôi thấy ánh mắt đó đều đang đằng đằng sát khí. Rõ ràng chiều rộng con đường chỉ đủ cho người đi bộ thôi, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một thứ cành càng đồ sộ như vậy, đúng là khiến người ta chán ghét.

Ây dô, nhìn xem cô gái này còn vui chưa kìa, mọi người đang nói nghiêm túc cô cười cái gì. Bà cô nhìn thấy vậy càng không chịu bỏ qua, thấy Tố Diệp hoàn toàn giống như một tiểu thư nhà giàu được chiều hư, quay lại sang bên Mạnh Ngàn chẹp chẹp, nhìn cậu cũng không giống lại người tùy tiện, sao không quản bạn gái mình cho tốt. Tiếng phản đối của những người khác càng lúc càng mãnh liệt. Thành thật xin lỗi, đã gây phiền phức cho mọi người rồi, tôi sẽ nhanh chóng lái xe đi. Niềm Mạnh Ngàn nhã nhặn vượt qua ngoài tưởng tượng, lần lượt xin lỗi những người vây quanh đang mắng mỏ. Nói xong anh quay sang nhìn Tố Diệp, giọng nói vừa có chút mềm mỏng lại như đang nhắc nhở. Đóng cửa xe lại, ngoan ngoãn nhồi trong xe đợi. Rất phù hợp với nét mặt ân cần của hai người đang yêu nhau, như đang phán đoán của số đông. Tố Diệp nghẹn ứ, nhưng sau khi phát hiện ra chút thích thú đằng sau vẻ ôn hòa điềm tĩnh đó của anh, cô đã hiểu ra, diễn cũng giống quá đấy chứ. Nhưng cô vẫn rất hợp tác, kéo cửa xe lên, cô không muốn trở thành đối tượng bị công kích. Sự thật chứng minh, có một gương mặt ê nhìn luôn được người ta tha thứ, chưa kể tới một người đàn ông tuấn tú tuyệt phẩm như Niêm Bách Ngàn, lại công khai xin lỗi với cách chân thành, mọi người tự nhiên cũng thấy mềm lòng, lầu bầu mấy cô rồi cũng tản dần. Tố Diệp thầm cảm thán mấy người này đúng là phán đoán mọi việc theo ngoại hình, lôi iPad ra định chơi một ván trò bắt cá. Cửa hàng phô mai này là cửa tiệm lâu năm, trừ phi là đóng cửa, nếu không hầu như lúc nào cũng có người đứng xếp hàng đông nghịt. Vừa rồi cô nhìn thấy rất rõ, bên trong những người đứng lô nhô, chưa tới 20-30 phút, anh không thể ra ngoài được. Cô đang mua đạn bắn rầm rầm nên nghe thấy có người gõ cửa. Cô ngước mắt nhìn lên thì vẫn là bà cô vừa nãy răn dậy nên Bách Ngạn như dậy cháu. Cô hơi sợ hãi, đang những tưởng tượng đang nhắm trúng mục tiêu của mình thì bỗng nhiên cô lấy ra hiệu cho cô hạ kính xuống. Tố Diệp làm sao, cửa xe từ từ hạ xuống, thái độ của bà cô trở nên vô cùng nhiệt tình, khác một trời một vực với dáng vẻ khuyên răn vừa nãy. Còn chưa đợi Tố Diệp cất lời đã vội vàng lên tiếng trước. Cháu gái tuy có hơi tùy tiện một chút, nhưng tìm bạn trai thật sự không tồi đâu, nhìn ra được cậu ấy rất thương cháu. Hả? Cháu phải thận trọng đấy, thời buổi này có thể tìm được một nửa thật lòng đối với mình không dễ đâu. Chồng bà cô rất phấn khích sau khi tuôn một tràng những lời chân thành sâu sắc, liền đập bụp bụp vào vai cô rồi cười nghiêng ngả rời đi. Những lời nói không đầu không cuối khiến Tố Diệp mơ mơ hồ hồ. Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời nói của bà cô đã nhìn thấy không ít người từ trong cửa hàng đi ra. Cô thấy khó hiểu đám người này sao lại mua nhanh như vậy, nhưng không thấy họ cầm theo phô mai trên tay mà. Điều khiến người ta khó giải thích hơn cả là khách hàng cứ vào trong đó cũng đều nhìn Tố Diệp với ánh mắt khác thường. Cảnh tượng này trông cực kỳ kinh sợ. Đầu mày Tố Diệp nhíu chặt như chiếc khăn mặt bị cô ra sức vắt kiệt. Cô nhìn những ánh mắt hướng về phía mình, nó phức tạp tới nỗi khó mà phân tích, đến nỗi từ lúc nào cô chẳng còn tâm trí chơi trò bắt cá trong tay. Quyển 1, chương 36, lương tăng quà quá đắt 2. Cô còn chưa kịp hoàn hồn nên Mạnh Ngàn đã từ trong cửa hàng bước ra, trong tay xách một chiếc túi, trong túi đựng đầy hộp phô mai. Tố Diệp càng kinh ngạc hơn, nhìn thấy mấy vị khách tay không đi đã ra, rồi lại nhìn thấy người đàn ông đang đi về phía chiếc xe. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đâu phải bán hết phô mai? Cửa xe bật mở, Niên Bách Cạn ngồi vào trong, đưa cho cô chiếc túi trong tay mình. Mấy hôm nay đủ để cô ăn trên đường rồi chứ? Tố Diệp cầm lấy xem, đầy đủ 5 hộp phô mai lớn nguyên vị. Lúc sau mới nhớ tới anh vừa nói, cô chau mày. Trên đường? Khu Lam La Cổ chúng ta cũng đã tới, cô nên báo cáo tình hình của Lương Hiên với tôi rồi. Niên Bách Cạn sau khi ngồi vững lên khởi động xe, quay đầu nhìn cô vô thức nhíu mày. Thắt dây an toàn vào. Tố Diệp cố gắng hồi phục tâm trạng, kéo dây an toàn lại, thắt cẩn thận. Anh Niên, tôi đã nói là tiền lương tăng ca của tôi rất đắt rồi đấy. Lương tăng ca? Chẳng phải cô đang cầm trong tay đấy sao? Chiếc xe lại một lần nữa từ từ di chuyển trong dòng người. Anh rất điềm nhiên. Đúng như cô nói, tiền lương tăng ca của cô đúng là quá đắt. Cô giơ chiếc túi trong tay lên trước mặt anh, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, bật cười. Ý anh là, 5 hộp phô mai này? 5 hộp phô mai, cộng thêm 30 mấy người trong cửa hàng nữa. Người phía trước đã bớt đi rất nhiều, Niêm Mạch Ngạn hơi tăng tốc, tia sáng khẽ rọi lên sống mũi của anh, khoảnh khắc này trông anh đẹp đến mê hồn. Đây đúng là khung cảnh Tố Diệp nhìn thấy khi quay lại sang, chỉ có điều mục đích của cô vốn không phải là muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp rung động lòng người đó của anh. So với vẻ mai, cô cảm thấy anh kỳ lạ hơn. Cô bất giác nhớ tới chuyện

những lá cây rậm rạp, những bông hoa đầu xuân đang rơi rụng khắp nơi, thay vào đó là cảnh sắc ngập tràn của mùa hạ. Những thứ đẹp đẽ, nhanh chóng vánh, cũng giống như niềm vui vậy. Chính vì cuộc đời con người có quá nhiều trắc trở và tiếc nối mà ta không thể lường trước được, thế nên họ mới có thể cảm nhận được niềm vui trong sự yên bình ngắn ngủi, cam lòng đón nhận khó khăn. Tố Diệp đã chuyển nhà, đây là chuyện sớm muộn, dù sao cô cũng chẳng thể ở cả đời cùng Lâm Miêu Yêu. Sau khi bắt đầu đi làm, thời gian của cô ít đến đáng thương, thế nên nơi ở càng quan trọng. Phòng tâm lý Liêm Chúng và trường đại học cô vào dạy ở một khu Triều Dương, một khu Hải Điền. Suy nghĩ tới việc của tuần chỉ phải lên lớp một buổi, cuối cùng cô đã chọn thuê căn nhà ở gần Liêm Chúng. Đồ đạc của cô vốn dĩ không nhiều, cộng thêm có sự giúp đỡ của Lâm Yêu và Đinh Tư Thừa nên chỉ cần một buổi sáng đã xong xuôi. Mặc dù Lâm Yêu khăng khăng không đồng ý, nhưng vẫn vừa cầu nhau vừa dọn dẹp nhà mới giúp cô. Đinh Tư Thừa lái xe tới siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối. Đây chính là sự khác biệt giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Vừa mới đi làm đã chuyển đến cái nhà mỗi tháng những 1.8 vạn, chẳng trách cậu không vừa ý với cái nhà nhỏ xíu đó của mình. Sau khi hai người bận rộn xong, Lâm Yêu lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp kem, ngồi trên sofa rồi dựa thẳng vào người Tố Diệp. Tố Diệp ăn mấy miếng là hết hộp kem, cô giơ tay lên, chiếc hộp giống bay một đường parabol tuyệt đẹp vào không trung rồi rơi vào thùng rác, mặc kệ Lâm Yêu đang dính chặt lấy cô như một con rái cá. Cô Lâm à, cậu không phải do mấy việc sau rồi hãy về phán nhà tư bản đây. Thứ nhất, địa điểm này do chính giáo sư Đinh Niên Nhiệt yêu cầu, ông ấy hy vọng mình ở gần cơ quan một chút. Thứ hai, mình không hề tiêu tiền chùa của cơ quan. Trong khu vực này, cái giá 1.8 vạn cũng chẳng chỉ thuê được 2 cái phòng, nhưng căn hộ này 2 phòng khách, 3 phòng ngủ lại còn có trang hoàng lộng lẫy. Mình đã đặc biệt liếc qua nhà bếp, toàn bộ là dụng cụ nấu nướng cao cấp. 1.8 vạn thuê nhà được 2 căn nhà này, không phải là mình ăn may thì chủ nhà đang đúng bị cò giật. Thế nên mình được lời mời từ chủ nhà. Thứ ba, vụ án của Tinh Thạch do mình tiếp nhận, bản báo cáo tâm lý của chồng Vương Bình cũng là do mình làm trước khi vào nhậm chức. Mình đã giúp Liêm Chúng rất nhiều việc lớn như thế, được lợi cũng là chuyện đương nhiên. Thứ tư, cũng là điều quan trọng nhất, căn nhà giá 1.8 vạn bình thường phải gánh 1 vạn, cơ quan chỉ thanh toán có 8.000. Thôi biết chưa, đừng có làm như mình ở đây miễn phí. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Hôm nay tập này mình sẽ thu hơi ngắn, và chuyện bà bối của tổng giám đốc mình sẽ phát hơi muộn. Do nhà bên cạnh đang tổ chức đám cưới nên hơi ồn ào nên mình không thu cho các bạn được. Các bạn thông cảm nha. Các bạn đã like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.